Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, xác nhận xem qua thần. Đều là bị trải qua thân người. Thiên Khánh Điện bên trong, quanh quẩn lấy từ thiên tác âm vang hùng hồn lời nói. Cuộc đời của hắn đều tận sức tại chặt đứt phù dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong trào. Hàng cùng buôn bán, thê tử của hắn chết tại tiên tộc tu sĩ vụng trộm trào hàng phù dung tiên dầu tiên tộc thương khách. Chỗ thuê tiên tộc tu sĩ trong tay, hắn nguyên bản thiên tài nữ nhi, cũng vì vậy mà đoạn một tay, mất đi trên võ đạo đặt chân đỉnh phong khả năng. Tất cả những thứ này, đối từ thiên tắc mà nói đều là to lớn vô cùng đả kích. Có thể là, hắn vẫn luôn chưa từng từ bỏ, bởi vì hắn đặt chân thiên hạ, hành tàu các nơi, thấy được rất nhiều bởi vì phù dung tiên dầu mà cửa nát nhà tan bách tính. Có người bán con bán vợ chỉ vì kiếm chút ngân lượng đi phù dung quán rút tiên dầu. Có người theo gia tài vạn quán, đến nhà chỉ có 4 bức tường chỉ vì đi một chuyến phù dung quán. Có người nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình, cũng bởi vì phù dung quán xuất hiện mà phá diệt, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, tiên tộc nhìn qua văn nhã cùng phong nhã, bọn hắn khách khí mà lễ phép. Thế nhưng, hết thảy đều chẳng qua là giả tượng, dùng nhất văn nhã bộ dáng, làm lấy ác độc nhất sự tình. Tiên tộc phù dung tiên dầu, so với thần tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc mang đến nguy hại lớn hơn. Bởi vì đó là theo trên bản chất ăn mòn nhân tộc bách tính ý chí. Hư thối nhân tộc thịt của dân chúng thể. Tại ăn mòn lấy nhân tộc. Để nhân tộc thủng trăm ngàn lỗ. May mà nhân tộc võ giả tự điều khiển lực tương đối mạnh. Đều rất rõ ràng tiếp xúc phù dung tiên dầu hậu quả. Thế nhưng, một chút đơn thuần nhân tộc võ giả. Căn bản gánh không được mọc lên như nấm phù dung quán. Có người thậm chí dùng hút phù dung tiên dầu làm vinh quang. Hấp dẫn thậm chí lừa gạt không ít nhân tộc võ giả xuống nước. Đi hút phù dung tiên dầu. Bởi vì phù dung quán tiên tộc sẽ đẩy ra đủ loại chuyển động. Chỉ cần ngươi kéo tới võ giả. Kéo tới người mới. Có thể thu hoạch được giá cả bên trên ưu đãi. Thậm chí có tư cách thu hoạch được càng phẩm chất cao phù dung tiên dầu chờ chút. Tất cả những thứ này. Cũng là vì ăn mòn nhân tộc bách tính ý chí. Từ thiên tắc vô pháp làm như không thấy. Tốt, Thiên Khánh Điện bên trong. Có gió gào thét tới. Thổi phá rung động. Hoài đế đứng tại long ỷ bên cạnh. Ánh mắt lấp lánh. Mặc kệ sau lưng có phải hay không hoàng tộc. Bất quá lực cản có bao lớn. Hoài đế vô cùng rõ ràng. Phù dung tiên dầu nhất định phải ngăn lại. Thần ma tiên yêu quỷ chư tộc bên trong. Tiên tộc nhìn qua là bình hòa nhất, nhằm vào nhân tộc sách lược cũng nhu hòa nhất. Thế nhưng, phù dung tiên dầu xuất hiện, trên thực tế chính là dự định đem nhân tộc theo căn nguyên bên trên mục nát. Thủ đoạn ác liệt nhất, một khi nhân tộc căn hỏng, nát, nhân tộc sẽ không còn quật khởi khả năng. Chậm chờ mong từ ái khanh đại thắng. Hoài đế ánh mắt như điện, ngồi cao long ỷ, nói, từ thiên tắc kiên định ôm quyền. Thần định không có nhục sứ mệnh, Bùi Đồng Tự ở một bên, cũng là xem trang nghiêm cùng nghiêm túc, hắn định ra biến đổi kế sách, biến đổi chi pháp, phù dung tiên dầu vòng này cực kỳ trọng yếu, mà lại, rút ra phù dung tiên dầu đồng đẳng với là đang đả kích nhân tộc Cửu Châu các nơi trong thành trì. Một chút cùng tiên tộc cấu kết quan viên, đây là một trận động tác lớn, mặc kệ là hắn Bùi Đồng Tự, cũng hoặc là từ thiên tác. Cho dù là ngồi cao trên long ỷ hoài đế, đều cần thừa nhận áp lực cực lớn. Này phần áp lực, rất khủng bố, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Bùi Đồng Tự viết thư cùng từ thiên tắc thời điểm, đã ở trong thư biểu lộ lợi hại quan hệ. Có thể từ thiên tắc vẫn như cũ là tới. Cái này khiến Bùi Đồng Tự trong lòng có ấm áp. Hoài đế vẫy vẫy tay, Thiên Khánh Điện thiền điện chỗ chờ thái giám, hành tàu tới. Đưa tin xuống, cáo chi bách quan, hội tụ Thiên Khánh Điện bày ra triều hội, chậm muốn làm lấy bách quan trước mặt, trao tặng từ ái khanh khâm sai chức vụ, nhường bách quan biết được từ ái khanh khâm sai quyền lực. Nhường văn võ bá quan cũng biết chậm cấm chỉ phù dung tiên dầu quyết tâm. Tiêu Cấm Tiên Dầu. Từ nơi này chàng triều hội bắt đầu. Hoài đế trong giọng nói ẩn chứa thâm ý. Thái giám hiểu ý, khom người rời đi. Thiên Khánh Điện bên trong lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Hoài đế, Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc ba người. Hoài đế cười cười, đi xuống Long ỷ, cùng Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc trao đổi lấy Tiêu Cấm Phù Dung Tiên Dầu hạng mục công việc. Hướng Từ Thiên Tắc hiểu rõ hắn chỗ dò xét đến công việc. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, sau đó triều hội, một khi đưa ra mong muốn tiêu cấm cả nhân tộc Phù Dung Tiên Dầu, tất nhiên sẽ đụng phải các phương cản trở, văn võ bá quan khả năng đều sẽ nhảy ra công kích cùng ngăn cản. Áp lực tuyệt đối không nhỏ. Thế nhưng, mong muốn hướng đi đường bằng phẳng, này chút trở ngại nhất định phải vượt qua. Mà lại, trên triều đình, sẽ là Từ Thiên Tắc, Bùi Đồng Tự còn có Hoài đế đối mặt cái thứ nhất trở ngại. Thiên Khánh Điện bên ngoài, phảng phất có một đoàn mây đen cuồn cuộn tới, đè nén mà chật trội. Thanh Châu, Thanh Thành, trên cổng thành, Dương Hổ đeo đao mà đứng, ánh mắt như điện, hắn ngắm nhìn Thái Hư cổ điện phương hướng, nắm chặt chuôi đao tay, che kín gân xanh. Hắn thấy được rất nhiều nhân tộc tuổi trẻ võ giả tại trèo lên bậc thang sông môn quá trình bên trong. Bị dị tộc thiên kiêu đánh giết, thi thể rơi xuống, máu tươi từ trên cầu thang chảy xuôi. Khi hắn thấy Lục Từ toàn thân nhuốm máu, vô cùng gian nan giết chết một tôn thần tộc thiên kiêu, chui vào môn hộ bên trong thời điểm, Dương Hổ phát hiện phía sau lưng của mình đúng là che kín mồ hôi. Ngay sau đó, hắn thấy được một tịch áo trắng thiếu niên. Thiếu niên trèo lên bậc thang mà lên, cường thế đánh chết một tôn thần tộc thiên kiêu, lại trấn thủ môn hộ, lại đánh chết một tôn thần tộc thiên kiêu, nhường tất cả thiên địa tịch. Lúc này, Dương Hổ tâm triều là mênh mông. Hắn chỉ muốn nói, làm cho gọn gàng vào, toàn bộ giữ vững tinh thần, chỉnh quân chờ phân phó. Nếu là dị tộc muốn chiến, chúng ta trước tiên xuất chiến. Chúng ta nhân tộc, không sợ đổ máu, không sợ chết trận. Dương Hổ quay người, tại trên cổng thành quát chói tai. Trong đôi mắt có một đám lửa. Những kia tuổi trẻ đám võ giả, như vậy phấn đấu quên mình trùng kích Thái Hư cổ điện. Cái gọi là gì? Không phải là vì Thái Hư cổ điện bên trong cơ duyên, để nhân tộc thế hệ trẻ tuổi có thể quật khởi, thành vì nhân tộc sống lưng cơ duyên sao? Những kia tuổi trẻ võ giả đều không sợ chết, bọn hắn này chút thủ thành tướng sĩ lại ngại gì sống chết? Dương Hổ có chút thoải mái, hắn cảm giác được nhân tộc có chút không giống đã từng Lục Công, lại cho tới bây giờ nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Cái này khiến Hoàng Trấn Vũ trấn thủ sứ bởi vì công bị cách chức mà cảm giác được thiên địa có chút u ám. Dương Hổ một lần nữa thấy được ánh sáng hy vọng. Thái Hư cổ điện trước đó, Phương Chu ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tu hành. Hắn từng phát ngôn bừa bãi, nếu có người không phục, cứ tới chiến. Kết quả, chư tộc thiên kiêu không một người tới chiến. Rõ ràng, bọn hắn e sợ Phương Chu, dù sao giết chết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh hai vị thần tộc bên trong có chút danh tiếng thiên kiêu. Bực này chiến tích, khiến cho thiên kiêu căn bản không có khiêu chiến dục vọng. Phương Chu có thể giết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh, vậy liền đồng dạng có thể giết bọn hắn. Sa luân chiến đều không dám. Một đám rác rưởi, tu hành kẽ hở. Phương Chu mở mắt mở miệng, kiệt ngạo mà tự tin. Lời nói cả kinh chư tộc thiên kiêu giận không kềm được. Có thể là, bọn hắn lại không cách nào nói ra cái phản bác đạo lý. Dù sao, bọn hắn ai cũng không muốn lên đài chịu chết. Bốn phía trôi nổi chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong, các hộ đạo giả sắc mặt âm trầm, cả đám đều không biết tại nghĩ thầm lấy cái gì. Bỗng dưng, khoảng cách Phương Chu không xa một cánh cửa khác hộ trước chỗ ấy, tiên tộc thiên kiêu phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, bị Tào Thiên Cương một quyền quán xuyên thân thể, bóp nát trái tim. Một vị tiên tộc thiên kiêu vô lực ngã xuống, máu tươi chảy xuôi đầy đất, chết thảm ở môn hộ trước đó. Đáng chết. Tiên tộc chiến thuyền bên trong, một tôn tiên tộc hộ đạo giả thẹn quá hóa giận, phát ra gầm thét. Bọn hắn vốn đang nhìn thần tộc náo nhiệt. Kết quả, tiên tộc một phương thiên kiêu đúng là cũng bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, chư tộc cũng là lấy lại tinh thần. Nhân tộc không chỉ có riêng chỉ có thiếu niên áo trắng kia một vị thiên kiêu. Cái kia Tào Thiên Cương cũng là Tào Mãn chi đồ. Thiên phú không thể khinh thường. Tào Thiên Cương toàn thân máu tươi chảy xuôi. Sát tiên tộc thiên kiêu. Đối với hắn mà nói, cũng có chút cố hết sức. Hắn thân thể lung la lung lay. Cả người là máu, lại là hưng phấn mà cười. Hắn làm được. Tại phương Chu Cường thế đánh giết hai tôn thần tộc thiên kiêu thời điểm. Tào Thiên Cương gấp, một mực truy đuổi phương Chu bước chân Tào Thiên Cương. Cảm giác mình không thể bị phương Chu cho hạ xuống. Hắn không thể mất dấu phương Chu bước chân. Cho nên, hắn không chút do dự. Lấy mạng đổi mạng, chém giết này tôn tiên tộc thiên kiêu. Tào Thiên Cương nhớ kỹ sư tôn Tào Mãn từng nói. Cùng dị tộc mà chiến, chính là muốn lấy mạng đổi mạng. Bởi vì dị tộc tiếc mệnh, không dám liều mạng mà chiến, cho nên sẽ xuất hiện sơ hở. Tào Thiên Cương chính là bắt lấy điểm này, mới là thắng được này một trận chiến. Có thể là, cùng phương Chu không giống nhau, Tào Thiên Cương thắng được cũng không thoải mái. Thủ vệ tiên tộc thiên kiêu, đồng dạng là tứ cảnh đỉnh phong. Tào Thiên Cương sơ nhập tứ cảnh võ tông, mà võ đạo gia cảnh giới cũng mới vẻn vẹn sơ nhập lưỡng nghi cảnh. Nhân hoàng khí cũng không nồng đậm, cho nên, hắn thắng được gian nan. Giết, giết hắn cho ta. Tiên tộc chiến thuyền bên trong, một mực cười mỉm xem náo nhiệt tiên tộc hộ đạo giả lạnh lùng nói. Bọn hắn không có văn nhã, không có nho nhã, đôi mắt cuối cùng cũng có thô bạo sát cơ. Tào Thiên Cương cũng không phải phương Chu, sát thiên kiêu nhẹ nhàng, xem Tào Thiên Cương toàn thân nhuốm máu bộ dáng. Bọn hắn liền biết, Tào Thiên Cương hết biện pháp. Oanh, chiến thuyền phía trên, có một tôn tiên tộc thiên kiêu đi ra. Toàn thân tiên khí lượn lờ. Mi tâm ấn ký tựa hồ muốn sống lại giống như. Dám can đảm đánh một trận. Ta tất sát ngươi. Này tôn tiên tộc thiên kiêu. Tay cầm một thanh kiếm. Tiêu sái tuấn nhã. Từng bước trèo lên bậc thang. Tào Thiên Cương toàn thân nhuốm máu. Lại là cười nhạo. Người mẹ nó coi ta ngốc à. Tào Thiên Cương quay đầu nhìn Phương Chu liếc mắt. Trong đôi mắt mang theo như chút được gánh nặng. Hắn ít nhất không có liền một tôn dị tộc thiên kiêu đều giết không được. Hắn chưa từng mất đi Phương Huynh mặt mũi. Hắn còn xứng được với truy đuổi Phương Huynh bước chân. Phương Huynh, trong cổ điện ngươi ta lại gặp nhau. Tào Thiên Cương cười ha hả. Nhìn cũng không nhìn cái kia trèo lên bậc thang tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ngừng tới gần tiên tộc thiên kiêu. Quay người đẩy cửa. Đặt chân cổ điện bên trong. Bị truyền tống mà đi. Nhát như chuột. Này tôn tiên tộc thiên kiêu cuối cùng vẫn là trễ. Đứng tại đồng bạn trước thi thể. Tức giận vạn phần. Phát ra quát lạnh. Nhưng mà. Hắn vừa nói xong. Liền cảm giác cổ lạnh lẽo. Đã thấy trấn thủ tại một cánh cửa khác hộ trước đó Phương Chu. Chậm rãi quay đầu. Bình tĩnh nhìn hắn. Tiên tộc thiên kiêu trong lòng run lên. Làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tào Thiên Cương bị ép vào thái hư cổ điện. Có thể là hắn còn không thể vào thái hư cổ điện. Bởi vì tiên tộc cần phải có thiên kiêu trấn thủ môn hộ. Bằng không môn hộ sẽ ném. Tiên tộc ở lại giữ thiên kiêu liền thừa hắn. Mặt khác đều đã vào thái hư cổ điện. Tranh đoạt cơ duyên đi. Căn cứ tộc bên trong lần trước thu lục tin tức. Tộc bên trong tựa hồ tại thái hư cổ điện bên trong tìm được một cái ẩn giấu đi đại cơ duyên địa. Phương, cho nên, tiên tộc đỉnh cấp thiên kiêu đều tranh đoạt từng giây đi tranh đoạt cơ duyên. Chỉ còn lại có hắn ở lại giữ môn hộ. Hắn không thể đi. Phương Chu đứng người lên. Nhặt lên vũ sinh lưu lại màu vàng kim trường mâu. Vị này tiên tộc thiên kiêu sắc mặt chìm xuống. Sau đó, hắn liền thấy Phương Chu đi xuống thần tộc trấn thủ môn hộ. Hướng đi hắn chỗ môn hộ. Một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Giống như là mây đen áp bách tới. Phương Chu chậm rãi trèo lên bậc thang. Không vội không chậm. Liền kiểu từng bước một. Có thể là. Theo Phương Chu cất bước. Này tôn tiên tộc thiên kiêu phảng phất cảm giác được hai chân của mình đang run rẩy. Tốt áp lực kinh khủng. cái này là có thể giết chết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh nhân tộc yêu nghiệt. Thật đáng sợ. Này tôn tiên tộc thiên kiêu có loại quay người xông vào thái hư cổ điện bên trong xúc động. Đánh với hắn một trận. Thử một chút sâu cạn của hắn. Hắn liên chiến Vũ Lâm cùng Vũ Sinh. Có lẽ tiêu hao rất nhiều. Tiên tộc trên chiến thuyền. Tiên tộc hộ đạo giả nghiêm nghị nói. Hắn thấy được tiên tộc thiên kiêu tâm tính bên trên biến hóa. Phương Chu mang tới áp lực. Nhường tộc giữa bầu trời kiêu tâm thái tại sụp đổ. Vị này hộ đạo giả lời nói vang vọng. Cũng không bình phục này tôn tiên tộc thiên kiêu tâm thái. Chiến Ni Mã. Vũ Lâm cùng Vũ Sinh đều đã chết. Hắn làm sao chiến. Thử cái sâu cạn. Hắn có thể sẽ chết. Phá ngũ cảnh. Đánh với hắn một trận. Dù cho bại. Cũng có thể sống. Trên chiến thuyền. Tiên tộc hộ đạo giả lên tiếng lần nữa. Tiên tộc thiên kiêu đôi mắt nhất biến. Nhân tộc luyện khí đại võ sư. Khí kình không bền bỉ. Phương Chu giết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh tất nhiên có chỗ tiêu hao. Hắn như bước vào ngũ cảnh. Có lẽ, có cơ hội một trận chiến. Này tôn tiên tộc thiên kiêu không chút do dự. Đánh sâu vào tự thân tu vi bình cảnh. Phảng phất có năm cánh lá ở phía sau hắn nở rộ. Ngũ diệp hoa nở, bước vào ngũ cảnh, này tôn tiên tộc thiên kiêu khí tức tại liên tục tăng lên. Đứng lặng tại trên đài cao, quan sát Phương Chu, ánh mắt như điện. Phương Chu lúc trước đánh chết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh đều chẳng qua là tứ cảnh. Mà hắn giờ này khắc này, đặt chân ngũ cảnh, người vừa thuyền, như thế nào giết, bước vào ngũ cảnh, nhường này tôn tiên tộc thiên kiêu nội tâm hoảng sợ quét sạch sành sanh. Có cường tuyệt tự tin. Phương Chu một bước đạp xuống. Thần tâm khẽ động. Truyền võ thư phòng đột nhiên chấn động. Sau một khắc, một thanh cánh tay dài ngắn đoản kiếm. Trên đó có vảy cá hoa văn tuyên khắc. Trôi nổi tại Phương Chu trước người. Cổ binh, ruột cá. Đây là Phương Chu tự truyện võ thư trong phòng. Ngẫu nhiên lấy được cổ binh. Sau lưng, khí hải núi tiết dị tượng hiện ra. Một tòa ầm ầm sóng dậy hải dương. Phía trên đại dương có một tòa nguy nga cao ngất đại sơn. Giống như một tòa thiên mà hiện lên. Khí hải núi tuyết, khí kình kéo dài không ngớt. Phương Chu nắm ruột cá đoạn kiếm. Giống như nắm một mảnh lá. Hái hoa bay lá, kiếm ra. Trong chốc lát kiếm quang xé rách màn trời. Cắt đứt hải dương, chặt đứt thiên khung. Một cây cỏ có thể phá thương khung. Một mảnh lá có thể mở thương hải. Phi diệp đao. Phương Chu sáng tạo phi diệp đao. Tại thời khắc này, hắn dùng kiếm làm đao. Dùng ruột cá cổ kiếm làm bay lá. Bắn mạnh mà ra. Trong chốc lát, từ Phương Chu trong tay bắn mạnh mà ra nháy mắt. Đúng là vô thanh vô tức. Phảng phất hoàn mỹ nhảy cầu. Không chấn động tới mảy may bọt nước. Cái kia tôn đang tại đột phá vào ngũ cảnh tiên tộc thiên kiêu. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn nổ bể ra. Một cỗ thao thiên tử vong mối nguy bao phủ. Khiến cho hắn huyết dịch khắp người đều đứng im giống như. Hắn như bị điên điều động lên ngũ cảnh tiên lực. Hóa thành áo giáp bao trùm tại quanh thân. Hắn giơ tay lên. Hướng phía trước quét ngang. Muốn ngăn lại cái kia bắn mạnh tới. Vô thanh vô tức nhất kiếm. Như nhẹ nhàng một mảnh cũng bay tới. Có thể là. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, như một mảnh lá rót vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay sụp đổ, một đường cắt ra xương cốt, thẳng bức lòng dạ, bịch một tiếng, mang theo một chùm huyết hoa. Ruột cá cổ kiếm, trực tiếp xuyên thủng nó trái tim. Nhường vị này vừa đột phá tới ngũ cảnh tiên tộc thiên kiêu. Đôi mắt trừng lớn, sinh cơ cho chặt đứt. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao? Có thể như vậy. Hắn vào ngũ cảnh. Có thể là. Hắn cũng đã chết. Phương Chu. Có thể sát ngũ cảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Tam cảnh luyện khí đại võ sư. Sát ngũ cảnh. Này tôn tiên tộc thiên kiêu đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Đều là đối tiên sinh hoài nghi. Hắn có chút hối hận. Hối hận vì cái gì tại Phương Chu đứng dậy trong tích tắc. Không xông vào môn hộ về sau. Hắn tại sao phải trong lòng còn có may mắn. muốn lưu lại chịu chết. Ruột cá cổ kiếm quán xuyên tiên tộc thiên kiêu lồng ngực, lơ lửng giữa không trung, mà Phương Chu mặt không biểu tình, ước lượng trong tay màu vàng kim trường mâu, bỗng nhiên ném bắn mà ra, tiếng rít xé rách, như một đạo kim sắc lôi đình. Cứ việc Phương Chu chưa từng mở ra bốn cái tử huyệt, bùng nổ tứ long sống lưng lực lượng, thế nhưng ném bắn ra kim mâu, cũng là trực tiếp quán xuyên tiên tộc thiên kiêu đầu, đem hắn găm trên mặt đất, ngã xuống, vừa bước vào ngũ cảnh tiên tộc thiên kiêu, như sao chổi ngã xuống, bốn phương tám hướng, hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là nhân tộc võ giả, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Triệu gia phiền muộn a cạch lấy tẩu thuốc. Phương Chu tiểu tử này, hiện tại có phải hay không liền Bùi giáo chủ đều đánh thắng được rồi? Lão quản a, ngươi cùng ta cộng lại, hiện tại thả Phương Chu tiểu tử trước mặt, có phải hay không đều không đủ giết? Quản Thiên Nguyên thật thà trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ. Hắn lườm lão Triệu liếc mắt, đừng mang ta lên, ta lão quản xưa nay không dùng chém chém giết giết tăng trưởng. Triệu gia có chút hốt hoảng, đã từng tiểu gia hỏa, làm sao chớp mắt liền mạnh mẽ như thế, có thể sát ngũ cảnh. Thế nhưng, rất nhanh, Triệu gia hưng phấn lên, mạnh mẽ tốt, càng cường đại càng tốt, tiểu tử này tốt nhất như bức thượng thiên. Một bên, Từ Tú không tay áo trong gió dập dờn, nàng trong đôi mắt tinh thần phấn chấn, có chút hốt hoảng, có chút đốn ngộ, có chút sáng tỏ. Phi Diệp Đao, Phương Chu thi triển chính là Phi Diệp Đao, tại người tiền bối dạy bảo nàng Phi Diệp Đao. Tại Phương Chu một chiêu này bên trong, Từ Tú phảng phất tìm hiểu ra cái gì, một mực kẹp lại nàng nghi nan điểm, trong nháy mắt đánh vỡ. Mà Từ Tú cũng là minh ngộ, có chút xúc động, phảng phất gặp được cảm giác chi kỳ. Phương Chu, có lẽ giống như nàng, xác nhận xem qua thần. Đều là bị trải qua thân người. Tiên tộc chiến thuyền phía trên, tiên tộc hộ đạo giả trừng lớn mắt, cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Chết rồi, cái này liền chết. Tiên tộc chiến thuyền bên trong, một cỗ cuồn cuộn khí tức khuấy động. Tiên tộc bên trong duy nhất một tôn bát cảnh hộ đạo giả đi ra chiến thuyền, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không có xem tiên tộc thiên kiêu thi thể, mà là nhìn chằm chằm cái kia nắm ruột cá cổ kiếm. Có sát cơ cuồn cuộn, có tham lam bừa bãi tàn phá, càng có không thể tưởng tượng nổi đang chảy. Loại binh khí này, người từng tiến vào Thái Hư cổ điện, cái kia trên binh khí chỗ quanh quẩn cổ lão khí tức, cùng Thái Hư cổ điện bên trong những cái kia thần binh lợi khí giống như đúc. Tiên tộc đối với Thái Hư cổ điện thăm dò lịch sử lâu đời, tự nhiên sẽ hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vì vậy, mới thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô thanh vô tức, có thể phá vạn vật. Tiên tộc ngũ cảnh thiên kiêu sở dĩ chết nhanh như vậy, đều là bởi vì ruột cá cổ kiếm. Trên thực tế, cho dù là Phương Chu, cũng có chút ra ngoài ý định. Này ruột cá cổ kiếm, hoàn toàn chính xác uy lực rất mạnh. Thậm chí, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đến mức cái kia tiên tộc bát cảnh lời đã nói ra, Phương Chu thì là sững sờ, thế nhưng bất động vẻ mặt, mặt không biểu tình, cổ kiếm nơi nào đến, hắn dĩ nhiên sẽ không làm rõ. Ít nói chuyện, nhường ngươi đoán, một kiếm một mâu, liền đánh giết tiên tộc thiên kiêu. Phương Chu thần tâm khẽ động, ruột cá cổ kiếm liền trở về trong tay của hắn. Tiên tộc bát cảnh cường giả sát cơ cùng tham lam, nhường Phương Chu lông mày một đám, cảnh giác lên, mà vạn trượng không trung, tại tiên tộc bát cảnh hộ đạo giả xuất hiện nháy mắt, Tào Mãn hừ lạnh một tiếng, kinh khủng khí huyết, như kinh đào phách ngạn, biển mây vì đó xoay tròn cùng biến sắc, tiên tộc bát cảnh hộ đạo giả lập tức hơi ngưng lại, thu liễm rất nhiều, tại nhân tộc vực giới bên trong động thủ, hắn đánh không lại Tào Mãn, vào Thái Hư cổ điện, kẻ này nhất định phải giết, cây đoàn kiếm kia nhất định phải nắm bắt tới tay. Cái kia rất có thể là Thái Hư cổ binh. Ta tiên tộc chí cường từng với thiên kiêu thời điểm, đặt chân Thái Hư cổ điện, đến một kiện Thái Hư cổ binh, chiến lực đại trướng, tu vi tăng vọt, càng là mượn cổ binh đặt chân chí cường lĩnh vực. Chưa từng nghĩ, này trong tay nhân tộc thế mà cũng có thái hư cổ binh. Cũng đối nhân tộc vực giới tồn tại quá lâu. Có lẽ tại trước đây thật lâu, nhân tộc đã từng đặt chân qua thái hư cổ điện. Nắm giữ thái hư cổ binh nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Tiên tộc bát cảnh cường giả, ánh mắt lấp lánh, hắn nghĩ thầm một lát, phân phó bên người một chút bị Phương Chu khủng bố uy thế bị hù có chút hoảng sợ tiên tộc các thiên. Tài nhẹ nói ra, vào thái hư cổ điện, đi tìm tộc ta đương đại thiên kiêu số một An Diệp. Liên hợp tiên tộc đóng giữ thái hư cổ điện bên trong cường giả giết chết kẻ này. Nhất định phải, nhất định, đến giết hắn. Trên thực tế, không chỉ là tiên tộc, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc các loại chư tộc cường giả, đều đôi mắt tinh sáng lên, có tham lam, có xúc động, đều đối bên người thiên kiêu ra lệnh. Vào thái hư cổ điện, Phương Chu phải chết, chuôi này cổ kiếm, nhất định phải đạt được tay, không thể rơi vào tộc khác trong tay. Chư tộc cường giả đạt thành thống nhất chung nhận thức, kẻ này liền là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng. Giết hắn, chấm ngoặc kép, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng, liền chặt đứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.